Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2805, hố con tử cha. Mà Dương Thần Cung cũng thật không đơn giản, tựa hồ cũng ẩn chứa nhân quả pháp tắc, một khi cung tiễn bắn giết ra ngoài, liền hình thành vận mệnh mũi tên, cơ hồ là tất chúng một tiễn. Đồng thời Dương Thần Cung cũng ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc. Mũi tên phá hư uy lực không thể tầm thường so sánh. Liền xem như một vầng mặt trời cũng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Nếu như Hạ Bình trên thân không phải có nhân quả thư xem như phòng ngự thần khí mà nói. Đối mặt chuôi này Dương Thần Cung nhất định là như có gai ở sau lưng. Thời khắc đều sẽ lo lắng bị ám sát. Ánh sáng chạm giới đao, Hạ Bình nắm chặt chuôi này bảo đao, có thể cảm nhận được chuôi này bảo đao ẩn chứa cường đại quang minh pháp tắc cùng cắt chém pháp tắc. Nhất đao oanh giết tiếp, trên đời này không có bao nhiêu thứ là bổ không ra. Trong đó đao khí phong mang trình độ, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Đương nhiên bàn về chân chính phong mang chi lực mà nói. Tự nhiên là so ra kém luân hồi bút kiện thần khí này. Có thể cái này tuyệt phẩm thánh khí ánh sáng chạm giới đao đã là tướng đảm đương không nổi. Đoán chừng liền xem như thời không bức tường ngăn cản đều có thể bị chuôi này bảo đao nhất đao chém. Thành hai khúc, không sai bảo vật, Hạ Bình rất là hài lòng. Cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí mặc kệ là xuất ra qua đấu giá. Trao đổi còn lại bảo vật quý giá, vẫn là lưu ở trong tay chính mình sử dụng đều là tương đương lựa chọn tốt. Về phần tùy tiện sử dụng cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, có thể hay không nhượng thiên sứ tộc tức giận đến giơ chân. Chó cùng dứt dậu lại là không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Ngược lại thiên sứ tộc càng là cừu thị chính mình, với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều. Hắn vừa vặn thiếu khuyết đại lượng cừu hận tinh đây. Chủ nhân, ngay lúc này, thanh nghiêu thanh âm truyền tới. Tiếp lấy thân ảnh của nó liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Chuyện gì? Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn biết nếu như không phải chuyện quan trọng gì mà nói thanh nghiêu là sẽ không tùy tiện quấy rầy. Chính mình. Là như vậy, hôm nay chính là chủ nhân mẫu thân sinh nhật, đêm nay sắp hội cử hành một lần gia đình yến hội. Chủ nhân mẫu thân hỏi ta chủ nhân có thời gian tham gia hay không? Thanh Nhiêu trầm giọng nói, hôm nay là mẹ sinh nhật sao? Tựa hồ cũng thời gian rất lâu không gặp mặt, cũng là thời điểm trở về gặp một chút. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức liền nhớ lại chuyện này, nói thật. Tiến vào vũ trụ về sau, đặc biệt là tiến vào bất hủ cảnh về sau, hắn đối với thời gian liền không nhiều lắm khái niệm, dù sao đây cơ hồ là sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh. Tự nhiên là sẽ không chú ý những chuyện này, trừ phi là một ít rất lợi hại có ý nghĩa thọ mệnh sổ tử. Tỉ như một vạn năm sinh nhật, trăm vạn năm sinh nhật, 100 triệu năm sinh nhật các loại. Trừ cái đó ra liền sẽ không chúc mừng. Dù sao có đôi khi một lần bế quan liền đi qua mấy chục năm. Mấy trăm năm, ai sẽ qua gạn lực chúc mừng sinh nhật. Về phần mình mẫu thân và phụ thân thọ mệnh hắn cũng không lo lắng. Trên người hắn tư nguyên đông đảo, liền xem như dựa vào tư nguyên trồng chất, đều có thể làm cho mình phụ mẫu tấn thăng đến bất hủ cảnh. Mới vừa gia nhập vũ trụ thời điểm hắn còn không có bản lãnh này. Nhưng là giờ phút này hắn đều tấn thăng đến thái cổ cảnh. Cái này là chuyện nhỏ. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình từ Sơn Hải Kinh Hư không thông đạo vân tiêu đại lục. Giờ này khắc này phụ thân của hắn Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân đều ở tại vân tiêu đại lục phủ tổng thống bên trong. Dù sao mình phụ thân Hạ Xuyên Lưu giờ phút này là nhân loại liên bang chính phủ tổng thống. Quyền cao chức trọng, siêu, một giây sau, thân hình hắn lóe lên, như vào chỗ không người. Cái gọi là phủ tổng thống phòng ngự với hắn mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. phảng phất là không tồn tại. Lão ba, giờ phút này Hạ Bình lập tức liền gặp được chính mình lão ba Hạ Xuyên Lưu một thân một. Mình ngồi tại phủ tổng thống phòng khách bên trong. Hắn gọi một tiếng, là nhi tử. Hạ Xuyên Lưu lấy làm kinh hãi, cho là có người xâm lấn phủ tổng thống. Nhưng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời không khỏi thở dài một hơi. Trước đó thông chi ngươi đêm nay ăn cơm, còn tưởng rằng ngươi có chuyện bận rộn, liền cho rằng ngươi không trở lại đây, mà lại không muốn luôn luôn xuất quỷ nhập thần được hay không. Tuy nhiên ngươi tu vi cao thâm, nhưng là người dọa người, thế nhưng là sẽ dọa người ta chết khiếp, chỗ nào dọa đến chết lão ba ngươi. Lão ba ngươi bây giờ thế nhưng là lôi kiếp viên mãn đại cao thủ. Hạ Bình lập tức liền nhìn ra Hạ Xuyên Lưu thời khắc này võ đạo tu vi thình lình tăng lên tới lôi kiếp viên mãn trình độ. Lúc đầu Hạ Xuyên Lưu võ đạo tư chất phổ phổ thông thông, liền tử phụ cảnh đều chưa hẳn có thể tấn thăng. Nhưng là ai bảo Hạ Bình tài đại khí thô, lại thêm Thanh Nghiêu tông sư cấp bậc luyện đan thực lực to lớn tư nguyên, luyện chế ra đếm mãi không hết chân quý đan dược, nhượng Hạ Xuyên Lưu giống như ăn kẹo đậu giống như ăn hết. Kết quả tại trong thời gian ngắn, Hạ Xuyên Lưu tấn thăng đến lôi kiếp viên mãn, có thể nói là Hạ Bình phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại cũng là danh phó kỳ thực nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ. Liền lúc trước cự nhân công ty thủ lĩnh Cổ Hy Lai, cực quang công ty thủ lĩnh Tôn Dương Đạo cùng sinh mệnh công ty thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh cũng không sánh nổi Hạ Xuyên Lưu, dù sao bọn họ cũng không có nhiều như vậy tư nguyên phụ trợ. Thuần túy là dựa vào chính mình, đoán chừng mấy ngàn năm về sau đều chưa hẳn có thể có Hạ Xuyên Lưu như bây giờ lôi kiếp viên mãn cảnh giới, mà giờ này khắc này, Cổ Xuyên chảy lên làm liên bang tổng thống vị trí này, cũng không có cái nào nhân loại còn có nghi vấn, dù sao thực lực của hắn liền đã có thể trấn áp hết thảy. Đương nhiên Hạ Xuyên Lưu mặc dù là lôi kiếp cảnh võ giả, nhưng là đều dựa vào cắn thuốc đi lên, thuần túy là cái hàng lởm, cũng không có nhiều chiến đấu kinh nghiệm, nếu như là cùng giai đối oanh mà nói, đoán chừng là sẽ bị đánh cho đầu đầy bao. Không qua thực lực của hắn đối với thấp một cấp võ giả tới nói, vẫn là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Ha ha, không nghĩ tới nhi tử ngươi thế mà có thể nhìn ra được lão ba ta là đại cao thủ. Thực không dám giấu giếm, cha ngươi ta hiện tại trên cơ bản đánh khắp nhân loại không địch thủ. Đương nhiên, nhi tử ngươi là biến thái, là không thể so được. Hạ Xuyên Lưu một mặt đắc ý. Vâng vâng vâng, lão ba đương nhiên lợi hại. Hạ Bình gật đầu như giã tỏi. Đúng rồi, nhi tử, ngươi còn có hay không cái gì đan dược để ngươi cha đập một chút? Hạ Xuyên Lưu xích lại gần, thần bí hề hề nói. Thực không dám giấu giếm, ta cái này tu vi ngươi cũng biết, đều dựa vào cắn thuốc đi lên, không có nửa điểm võ đạo căn cơ đó à, hoàn toàn là hàng lởm. Hiện tại lôi kiếp gần, đoán chừng vẫn nghĩ không ra biện pháp, chỉ sợ lôi kiếp liền muốn đánh chết cha ngươi. Ai, nếu là sớm biết cái này một chút, liền không tấn thăng nhanh như vậy. Ai biết còn có lôi kiếp chuyện này, ngươi nói một chút cái này lão tặc thiên chính là không phải không nhìn nổi người khác tốt. Động một chút lại bổ người, hắn căm giận bất bình. Đồng thời có chút hối hận chính mình quá hả hê, dẫn đến chính mình tu vi tấn thăng quá nhanh, kết quả nhượng hắn không có bất kỳ cái gì lòng tự tin vượt qua lôi kiếp. Chỉ sợ đến lúc đó lôi kiếp vừa xuất hiện, hắn liền hóa thành tro tàn, đoán chừng đến lúc đó hắn liền là cái thứ nhất bị lôi kiếp đánh chết viêm hoàng tinh cầu nhân loại. Cái này, nói thật, biện pháp này vẫn phải có. Hạ Bình khóe miệng giật một cái, một mặt im lặng nhìn lấy chính mình ra mặt tặc dày lão ba. Người khác đều là gặm cha, chính mình lão ba thế mà gặm nhi tử, vẫn hỏi mình có biện pháp nào không độ an toàn qua lôi kiếp. tấn thăng thánh nhân chi cảnh, gia hỏa này thế nào không lên thiên? Lúc trước hắn đều không loại chuyện tốt này đây. May mắn trên người hắn có đại lượng bất hủ quả, bằng không mà nói chính mình lão ba thật đúng là bị lôi kiếp đánh chết, hóa thành tro tàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục